Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 506. Ba cảnh sát bước vào, đầu tiên là xuất trình thẻ chứng minh thân phận, sau đó nói với Cố Khiết Thần, anh Cố, phía cảnh sát chúng tôi đã nắm được chứng cứ quan trọng, hiện giờ cần mời Hứa Tịnh Nhi quay lại giúp đỡ điều tra, anh hãy mời cô ấy ra đây, đi cùng chúng tôi. Cố Khiết Thần ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn bọn họ. Từ Soái thì kinh ngạc, Vân Nhu nói sẽ cho Cố Khiết Thần 3 ngày suy nghĩ, trong 3 ngày này, cô ta sẽ không lấy khẩu cung. Trước khi cô ta chỉ định Hứa Tịnh Nhi, phía cảnh sát nắm được chứng cứ gì mà đòi dẫn Hứa Tịnh Nhi về đồn ngay như vậy chứ? Hay là Vân Nhu nuốt lời, muốn lấy khẩu cung luôn? Tuy Cố Khiết Thần không nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ anh thì hiển nhiên là không muốn để cảnh sát dẫn Hứa Tịnh Nhi đi. Cảnh sát chỉ đành mạnh miệng hơn nữa. Anh Cố, xin hãy phối hợp với chúng tôi. Từ Soái và trợ lý Lâm đưa mắt nhìn nhau, biết lúc này không thể không lùi bước. Cố Khiết Thần đã bị cư dân mạng bôi nhọ như vậy rồi, nếu còn không chịu hợp tác thì chẳng khác nào chứng thực tội danh ỷ thế hiếp người. Đến lúc đó, tình cảnh sẽ càng khó xử hơn. Điều bọn họ có thể nghĩ đến, thì Hứa Tịnh Nhi cũng nghĩ đến. Cố Khiết Thần có lòng bảo vệ cô có thể hiểu được, nhưng cô không thể khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn, đến mức không thể cứu vãn. Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng lao vào nhà tắm, sau khi đánh răng rửa mặt lại thay một bộ quần áo khác rồi cô bước ra khỏi phòng ngủ, bước tới trước mặt mấy người cảnh sát, bình tĩnh nói. Tôi theo các anh về điều tra. Ánh mắt Cố Khiết Thần bỗng sầm xuống. Cảm nhận được ánh mắt không vui của anh, Hứa Tịnh Nhi quay đầu nhìn anh, nở nụ cười. Cố Khiết Thần, người trong sạch không có tội, em tin cảnh sát sẽ lấy lại công bằng cho em. Cô không thể để dư luận thổi phồng, kéo Cố Khiết Thần vào chuyện này. Có lẽ đó chính là mục đích cuối cùng của âm mưu này, cho nên cô phải ra mặt. Hứa Tịnh Nhi cô chưa bao giờ là người phụ nữ yếu đuối muốn đứng phía sau đàn ông, cần người khác che chở. Sau đó, cô lại nhìn sang các cảnh sát, nói. Đi thôi, vì sự phối hợp của cô, các cảnh sát cũng khách sáo với cô. Hứa Tịnh Nhi được dẫn đến cục cảnh sát, vào phòng thẩm vấn. Cô ngồi xuống ghế, đối diện có hai cảnh sát, xác nhận lại mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Vân Nhu trong nhà kho. Câu trả lời của cô không thay đổi, một chữ không lệch. Hai cảnh sát nhìn nhau, sau đó người cảnh sát gầy đứng dậy, xách laptop đặt lên bàn, mở máy ra quay màn hình về phía cô, sau đó nhấn mở một đoạn video. Anh ta lên tiếng, đây là chứng cứ mới chúng tôi vừa có được hôm nay, cô tự mình xem có phải là thật không? Hứa Tịnh Nhi nhìn màn hình máy tính, video trong máy bắt đầu chạy, đó là cảnh Hứa Tịnh Nhi và Vân Nhu ở trong nhà kho. Vân Nhu bị trói tay chân, kích động chỉ trích Hứa Tịnh Nhi, còn Hứa Tịnh Nhi không bị trói, mà ở bên cạnh thờ ơ nhìn Vân Nhu. Cách chương.